Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1556, chương 105. Vương tử versus lực cơ động. Tuy rằng Miyuki Kazuya ngoài miệng nói này hai chi đội bóng mặc kệ cái nào chi đội bóng cuối cùng thắng lợi, đối với Seido Cao Trung tới nói, kết quả cũng giống nhau nhưng tình huống chân thực. Nhưng không phải như vậy, kỳ thực hôm nay cuộc tranh tài này, Seido Cao Trung CLB bóng chày trong lòng là có thiên hướng, chỉ có điều cái này thiên hướng, ai cũng không có không ngại ngùng mở miệng nói bất kể nói thế nào. Seido Cao Trung cũng là liên tục xưng bá năm ngoái mùa hè cùng năm nay mùa xuân Koscien. Hoàn toàn xứng đáng vương giả đội bóng, các tuyển thủ coi như ngoài miệng không nói, trong lòng cũng khẳng định có ngạo khí như vậy, chúng ta mới là toàn quốc tốt nhất. Để bọn họ thừa nhận chính mình không bằng người khác là rất khó, liền nói thí dụ như Inashiro Industrial Cao Trung, Seido Cao Trung tuyển thủ liền không nhận, vì là thực lực của chính mình có thể so với đối phương càng xuất sắc, này cũng không phải nói bọn họ tự ti, chỉ là biết người biết ta. Hợp lý phân tích, nếu như trận chung kết thời điểm đúng là bọn họ cùng Inashiro Industrial Cao Trung đá thi đấu, Seido Cao Trung vẫn đúng là không nhất định có thể chiến thắng đối phương, nhưng ngươi muốn bởi vậy liền cho rằng Seido Cao Trung càng nghiêng về để Hakuryu Cao Trung thắng lợi, vậy thì 10 phần sai. Kỳ thực vào lúc này Seido Cao Trung càng sợ cùng Hakuryu Cao Trung giao thủ, đặc biệt là bọn họ Battery, cũng chính là Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya, thật muốn truy cứu lên vậy thì muốn khiên dắt bọn họ A Picture trạng thái. Đừng xem trước thi đấu bên trong Sawamura biểu hiện phi thường dũng mãnh, nhưng chỉ cần hơi hơi lưu tâm liền sẽ phát hiện một cái rất thú vị hiện tượng, được gọi là Breaking Ball tiểu vương tử Sawamura Aizun. Lúc trước trận đấu kia bên trong, dùng Breaking Ball cũng không phải rất nhiều, này là phi thường thú vị một cái hiện tượng, cũng là phi thường đáng giá nghiên cứu một cái hiện tượng. Đối thủ nghiên cứu những này hiện tượng sau khi, nhất định sẽ đến ra đủ loại thú vị kết luận, những này kết luận lung ta lung tung, nói cái gì đều sẽ có chân thực nguyên nhân. Phòng trừng ngoại trừ Sawamura cùng Miyuki, chuyện này đối với hợp tác những người khác vẫn đúng là đoán không ra đến nguyên nhân, kỳ thực rất đơn giản, cũng là bởi vì Sawamura Aizun tiến bộ quá nhanh. Ở trong một năm trước, hắn tốc độ bóng tăng lên dòng dã 10 cm, điểm này quả thực nghiêu không được không được. Mới vừa tiến vào đội bóng, Sawamura Aizun tốc độ bóng cũng chính là 135 km tả hữu, hắn bây giờ tốc độ bóng đã vượt qua 145 km, khổng lồ như thế tiến bộ trực tiếp để Sawamura Aizun thoát thai hoán cốt. Mới vừa tiến vào Cao Trung, Sawamura tuy rằng phi thường ưu tú, nhưng có điều chính là toàn quốc đẳng cấp picture phổ thông cấp độ. Một năm sau khi hắn đã trở thành toàn quốc hàng đầu picture bên trong tối đứng đầu nhất một nhóm, thậm chí đã có người nói hắn là Cao Trung picture người số 1 ở Breaking Ball khai phá lên. Sawamura Aizun tiến bộ kỳ thực cũng không nổi bật, hắn mặc dù có thể đạt được hiện tại thành tựu như vậy, nguyên nhân trọng yếu nhất có hai cái, một cái là bởi vì khai phá tân ném bóng tư thế, một cái khác cũng là bởi vì hắn tốc độ bóng tăng lên 10 cm, đặc biệt là gần nhất mấy tháng này, hắn tốc độ bóng tăng lên tới 145 km, đây là Sawamura Aizun kiếp trước đều không có nắm giữ khủng bố tốc độ bóng, tiến bộ thật đáng mừng, nhưng tạo thành mầm họa cũng là không có cách nào tránh khỏi. Sawamura bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này đều không có ném qua nhanh như vậy, cầu hắn toàn bộ ném bóng tiết tấu cùng cảm giác cũng không tốt, khiến cho nhất định phải tìm tới tân tiết tấu cùng cảm giác mới có thể đem thực lực của chính mình cho đánh bóng đi ra. Cách tốt nghiệp trung học còn có một năm dưới, Sawamura nhất định phải trong khoảng thời gian này hoàn toàn khống chế chính mình hiện tại ném bóng trạng thái, chỉ có như vậy hắn mới có lòng tin Lang Bạt tuyển thủ bóng chày, nhưng là loại này quen thuộc cùng khống chế cần một cái quá trình dài dằng dặc, không phải một sớm một chiều liền có thể học được, mà quãng thời gian này Sawamura Ajun lại không thể không đối mặt thi đấu, cũng không thể bởi vì hắn vẫn chưa hoàn toàn khống chế tân tốc độ bóng, cũng làm người ta đem giải thi đấu kéo dài thời hạn chứ. Các người trước tiên chờ thêm một năm sau khi chúng ta lại thi đấu có được hay không? Coi như Sawamura Ajun hiện tại ở cấp 3 bóng chày giới có chút nổi tiếng, có chút quyền phát ngôn, nghe được cái đề tài này sau khi chủ sự mới cũng có thể một cái tát đưa cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng cho phiến đến. Qua chảo quốc đi, quả thực không biết mùi vị. Người thích ứng năng lực là rất mạnh, Sawamura Ajun cũng giống như vậy, không có cách nào hoàn toàn trưởng khống lấy chính mình ném bóng. Hắn cũng chỉ có thể một chút đến trải qua hắn cùng Miyuki không gián đoạn nỗ lực cùng quen thuộc. Đến hiện tại Sawamura Ajun trên căn bản bóng thẳng cùng cổ quái cầu cũng đã gần như có thể ném đến. Tự mình nghĩ ném vị trí khôi phục thực lực 60%, hơn nữa hắn tốc độ bóng tăng lên, Sawamura gần như có thể dựa vào này hai loại cầu đạt đến chính mình đỉnh cao thời kỳ 8/10 thực lực trình độ, sau khi lại ma luyện ra vài loại breaking ball, có thể miễn cưỡng khống chế những biến hóa này, cầu phương vị thực lực lại tăng lên một chút, nhưng này còn thiếu rất nhiều, có một ít đặc biệt sắc bén breaking ball, Sawamura Ajun vẫn không có nắm đem chúng nó quăng vào strike zone cùng bình thường đối thủ đánh thời điểm tranh tài. Vấn đề này còn không phải đặc biệt rõ ràng, bởi vì bản thân hắn cần ném sắc bén breaking ball không nhiều, tình cờ xuất hiện sai lầm mọi người cũng sẽ không chú ý, nhưng là làm có một ngày hắn nhất định phải nhiều ném breaking ball thời điểm, vấn đề liền rất nghiêm trọng, đối thủ rất dễ dàng liền sẽ phát hiện. Đại ma vương ổn định khống chế bóng không gặp điểm này phi thường chí mạng, thay đổi Sawamura cùng Miyuki đều có thể nghĩ ra không thấp hơn 10 loại chiến thuật tới đối phó như vậy. Sawamura đương nhiên có biện pháp, không nhất định liền có thể giết chết Sawamura Ajun. Dù sao Sawamura Ajun bản thân ném bóng thực lực ở nơi đó bày coi như là toàn quốc cái khác hàng đầu picture, có các loại vấn đề cũng không phải số ít, cũng không nghe nói có ai là nhân vì cái này liền bị triệt để giết chết. Nhưng chỉ cần là có nhược điểm, liền có cơ hội để lợi dụng được, ít nhất đối thủ thì có công lược. Sawamura Ajun độ khả thi cùng Inashiro thời điểm tranh tài, bởi vì đối với đối thủ quen thuộc, thêm vào Inashiro loại kia phong cách, Sawamura cùng Miyuki ứng đối lên tới vẫn là có một chút chắc chắn. Nhưng là Hakuryu cao trung không giống nhau, ở toàn quốc hết thảy hàng đầu hào môn bên trong, Hakuriku cao trung phong cách riêng một ngọn cờ là đặc thù nhất, quen thuộc cái này đội bóng đặc điểm bằng hữu đều biết Hakuriku cao trung là lấy lực cơ động làm chủ, trường học cái này trường học cơ động năng lực là toàn quốc tối cao cấp nhất, một khi có người lên chiếm gôn Hakuriku, toàn bộ đội bóng uy hiếp lập tức sẽ tăng lên trên vài cái đẳng cấp. Đương nhiên để Sawamura cùng Miyuki khá là kiêng kỵ cũng vẫn không phải điểm này, dù sao Sawamura Ajun cùng Miyuki phòng thủ năng lực không sai, coi như đối phương lực cơ động được, bọn họ cũng có ứng đối chân chính để cho hai người khá là kiêng kỵ, chính là Hakuryu cao trung tiết tấu, bởi vì tuyển thủ bình quân tốc độ khá là nhanh, vì lẽ đó Hakuryu cao trung tuyển thủ mặc kệ là đánh bóng, cướp gôn, phòng thủ, bọn họ lựa chọn xuất kích thời cơ cùng những khác đội bóng đều hoàn toàn khác nhau. Đối với một ít đội bóng tới nói, tuyệt đối không thể cướp gôn cầu, nhân ra khả năng liền cướp gôn có bằng hữu liền muốn hỏi vậy thì thế nào. Kỳ thực đơn giản một giải thích, mọi người liền rõ ràng hiện tại Sawamura Ajun không phải nói breaking ball không thể dùng, mà là breaking ball không có cách nào như trước như vậy tinh chuẩn điều khiển, này thế tất sẽ tạo thành một vấn đề rất nghiêm trọng. Vậy thì là Sawamura Eizun ở ném Breaking Ball trong quá trình không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện rất nhiều sai lầm nhỏ, nếu như trước sai lầm nhỏ xác suất là 10%. Trở xuống hiện tại ít nhất cũng đạt đến 30% nếu như đối phương làm từng bước. Dù cho sai lầm nhỏ xác suất cao một chút, Sawamura Eizun cũng không phải là không thể ứng đối thế, nhưng hiện tại sai lầm nhỏ một nhiều. Đối phương lại tùy tiện hành động như vậy, xích phản ứng hóa học là phi thường khả năng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nói cách khác, Hakuryu cao trung ghi điểm xác suất đem tăng lên trên diện rộng. Không phải vậy, trừ phi Sawamura có thể sử dụng bóng thẳng cung phổ thông cổ quái cầu áp chế toàn bộ Hakuryu cao trung tuyến tấn công bằng không điểm này, đem không có cách nào tránh khỏi. Liền Sawamura cùng Miyuki hai người tính toán muốn không sợ Hakuryu cao trung tập kích, bọn họ ít nhất phải lại quen thuộc 2 tháng. Nhiều tôi luyện vài loại Breaking Ball ít nhất cấp 3 tạp đặc cầu biến đổi. Muốn bảo đảm có thể 100% quăng vào strike zone, nếu không còn thật không nắm chắc được bao nhiều phần. So sánh với đó, Inahiro Industrial cao trung liền có thể yêu nhiều lắm. Cứ việc này chi đội bóng thực lực so với Seido cao trung còn cường hãn hơn, thế nhưng Sawamura cùng Miyuki đối với này chi đội bóng quen thuộc. À, bọn họ không riêng quen thuộc này chi đội bóng đặc điểm cùng chiến thuật, đối với ở trong đó không ít tuyển thủ cũng là biết gốc biết rễ. Dù cho vẻn vẹn dùng đơn giản nhất quỹ ít bóng, hai người cũng có thể nghĩ ra động tác võ thuật đối phương biện pháp. Tuy nói không chắc có thể 100% giải quyết đối phương, nhưng tối thiểu là đáng giá thử nghiệm. Hơn nữa, coi như Sawamura Eizun có thể 100% phát huy thực lực của chính mình, cũng không lớn bao nhiêu nắm. Liền bảo đảm không cho Inashiro Industrial cao trung tuyển thủ ghi điểm, căn cứ vào này vài điểm, hai người càng kỳ vọng ở trận chung kết bên trong đụng tới đối thủ là Inashiro Industrial hơn nữa. Liền bọn họ cái nhìn của chính mình, Hakuryu cao trung muốn chiến thắng Inashiro Industrial cao trung, e sợ cũng không dễ dàng. Tokyo Vương tử cùng lực cơ động quyết đấu, động một cái liền bùng nổ. Bọn họ trước ở mùa xuân Koshien thời điểm từng đụng phải, lúc đó coi như là khá là uể oải. Inashiro Industrial cao trung đều ngoan cường chiến thắng Hakuryu cao trung. Bây giờ Inashiro Industrial binh cường mã tráng, lại có cường lực người mới gia nhập liên minh, xem ra không có không thắng lợi đạo lý. Chính thức thi đấu lúc mới bắt đầu cũng bằng chứng điểm này, Narumi Yamei không có phụ lòng hắn. Tokyo Vương tử tên gọi vừa bắt đầu liền hỏa lực toàn mở, rất nhanh sẽ đem Hakuryu cao trung tiên phong Batter Kuzu giải quyết rơi mất. Hakuryu hiệu suất cao, huấn luyện viên Sasaki trong tay ngắt lấy đồng hồ báo giây, sắc mặt dị thường khó coi. Trước văn đã nói, bọn họ trước ở mùa xuân Koshien thời điểm từng theo Inashiro Industrial cao trung từng giao thủ trận đấu kia, Narumi Yamei cho Hakuryu cao trung tuyển thủ lưu lại ấn tượng phi thường sâu sắc. Sasaki tự nhiên cũng giống như vậy, đối với Narumi Yamei ấn tượng phi thường sâu sắc. Có điều ngăn ngắn 2 tháng, nguyên bản Sasaki cho rằng Narumi Yamei coi như là hơi có chút trưởng thành, cũng tất nhiên trưởng thành không đi nơi nào. Không nghĩ tới chân chính thời điểm tranh tài, thật giống hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. Hiện tại picture trên gò Narumi Yamei cùng mùa xuân Koshien thời điểm so với, hoàn toàn là như hai người khác nhau. Hắn thật giống như một cái 100m cao trai ẩn như thế, đứng nơi đó đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Muốn nói Kuzu vậy cũng là hố xí gảy phân, mặt ngoài chiều hướng ra ngoài hán tử, đừng xem trường gầy yếu, nhưng là phi thường có khả năng. Không phải vậy hắn cũng không có cách nào đảm nhiệm shortstop cùng tiên phong, này đều là tương đương vị trí trọng yếu, có thể ở vị trí này ngồi vững vàng. Kuzu thực lực có thể thấy được chút ít, nhưng dù là như vậy Kuzu đối mặt Narumi Yamei ném bóng liền sức lực chống đỡ lại đều không có, liền bị gọn gàng nhanh chóng giải quyết đi, kết cục khiến người ta không rét mà run. Trước mắt cái này thực lực của đối thủ, e sợ thật sự không ở Sawamura tuyển thủ bên dưới đây. Sasaki tầng tầng khép lại chính mình biểu nắp nhi trước, liền nghe người ta nói qua Tây Tokyo song vương, một cái là vương tử Narumiya Mei, một cái khác đương nhiên là đại ma vương Sawamura Eijun. Thuyết pháp này là phi thường có tiếng. Ngoại trừ Narumiya Mei người trong cuộc này không quá tán thành ở ngoài, những người khác cũng đều rất tán thành, cho tới Narumiya Mei. Hắn ngược lại không là phản cảm đem mình cùng Sawamura đánh đồng với nhau, ở sâu trong nội tâm hắn còn là phi thường tán đồng Sawamura có thể cùng Sawamura cùng nơi đánh đồng với nhau. Hắn cũng rất cao hứng có thể hai người biệt hiệu, là xảy ra chuyện gì. Từng người rõ rệt là không có vấn đề gì. Đặt ở cùng nơi thời điểm, hắn làm sao lão cảm giác mình so với Sawamura Eijun nhỏ đồng lứa. Sasaki vẫn cho rằng thuyết pháp này có chút nói ngoa, hắn là chân chính lĩnh giáo qua Sawamura lời. Hai, đối với đại ma vương thực lực rõ rõ ràng ràng, dù cho trước ở Koshien lên đã từng lĩnh giáo qua. Narumiya Mei ném bóng, Sasaki cũng vẫn như cũ không cho là cái tên này có thể cùng Sawamura Eijun đánh đồng với nhau, cho đến giờ phút này nhìn thấy Narumiya Mei hiện tại ném bóng, Sasaki mới vui lòng phục tùng tên trước mắt này. Quả thật có cùng Sawamura Eijun sánh vai cùng nhau ném bóng thực lực, cứ như vậy bọn họ hôm nay cuộc tranh tài này thì càng khó đánh. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out. Không đợi Sasaki không phản ứng lại, bọn họ đập thứ hai batter cũng bị giải quyết đi. Narumiya Mei cũng không biết có phải là trước bị Sawamura Eijun kích thích đến hiện tại cái gì đều không muốn, chỉ muốn phát tiết. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.